Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 541 Học Viện Khảo Hạch, Tam, trời ngoạn nhi, nghe được phó hiệu trưởng nói, chúng đạo sư vì Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng bi ai. Đây là vào phó hiệu trưởng mắt. Chính là như vậy, học sinh thường thường đều sẽ quá đến tương đối bi thảm. Bởi vì này phó hiệu trưởng liền thích ngoạn nhi. Tuy rằng ngoạn ngoạn đồng thời, thực lực cũng có thể tiến bộ vượt bậc. Chính là này quá trình, Tư Mã U Nguyệt mới vừa đem hồng bò cạp đọc độc tố đều tinh luyện ra tới. Lại cảm giác được có cái gì đến gần rồi. Lần này càng mãnh. Trực tiếp tới 10 chỉ hồng bò cạp. Hơn nữa thực lực so phía trước còn muốn cao một ít. Lần này nàng không dám đơn độc lên sân khấu, kêu ra tiểu bằng cùng chính mình cùng nhau đối phó loại này linh thú. Tiểu bằng nhất thích hợp kim cánh đại bàng. Trong phòng người nhìn đến tiểu bằng đều kêu lên. Xem ra chúng ta biết người kia là ai. Kim cánh đại bàng khế chủ. Không nghĩ tới tuổi như vậy tiểu, kia váy đỏ lão sư môi đỏ khẽ nhếch. Trong mắt khiếp sợ qua đi là nồng đậm hứng thú. Vẫn luôn nghe nói bằng điệu giới xuất hiện kim cánh đại bàng. Hiện tại chính mắt nhìn thấy, quả nhiên khí thế bất phàm ni tiểu gia hỏa này. Chính mình thiên phú không tồi không nói, còn có như vậy một con khế ước thú. Tiểu tử bất phàm a. Phó hiệu trưởng, ta cảm thấy chúng ta có thể trực tiếp đem nàng tuyển chọn. Loại này thiên phú nhân tài chúng ta không thể bỏ qua. Ta tán thành, gấp cái gì? Phó hiệu trưởng dựa vào mềm ghế. Nàng nếu là thật sự thiên phú không tồi, tự nhiên có thể qua đi mặt hai quan. Nếu nàng thật sự nhập học, chúng ta yêu cầu thông chi nội viện sao? Có người hỏi. Rồi nói sau, phó hiệu trưởng nói xong lại nhắm hai mắt lại. Không nói chuyện nữa, nhóm thứ hai hồng bò cạp bị toàn bộ giết chết. Tư Mã U Nguyệt phát hiện lần này cùng phía trước có chút không giống nhau. Này 10 chỉ bên trong chỉ có 5 con là chân thật. Mặt khác 5 con chỉ là ảo cảnh sinh ra. Sát, ngoạn nhi ta đâu? Tư Mã U Nguyệt mắng một câu. Bất quá vẫn là cầm kia 5 con chân thật hồng bò cạp tinh luyện đi. Không biết đi qua bao lâu, lại có linh thú tới gần. Lần này không phải hồng bò cạp, mà là từng điều mãng xà. Những cái đó mãng xà đều bị Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu bằng xé thành hai nửa. Không biết này sa mạc mãng xà hương vị như thế nào, Tư Mã U Nguyệt nói một câu. Lấy ra thủy, đem một cái mãng xà rửa sạch sạch sẽ. Sau đó lấy ra nồi chén gáo bồn, bắt đầu ngao xà canh. Mặt khác còn lấy ra thịt nướng giá nướng một đoạn. Nghe thịt rắn mùi hương, nàng nhàn nhã hừ khởi tiểu khúc nhi tới. Hồn nhiên không biết chính mình nhất cử nhất động đều bị bên ngoài lão sư xem đến rõ ràng. Nàng nhưng thật ra nhàn nhã, các lão sư nhìn đến nàng cư nhiên còn có cái này nhàn hạ thoải mái. Cười mắng, không cần xem này mãng xà ở sa mạc sinh trưởng. Này thịt chất nhưng thật ra tươi mới ngon miệng. Hơn nữa tay nàng nghệ, này xà canh cùng nướng thịt rắn hương vị đều cực mỹ. Tùy thân mang theo này đó nấu cơm đồ vật. Tiểu tử này khẳng định là cái đồ tham ăn. Tư Mã U Nguyệt chậm gì gì hưởng thụ chính mình mỹ thực. Đột nhiên mày nhăn lại, đem thịt nướng nhét vào trong miệng, nói, này còn chưa đủ. Nàng vừa dứt lời, từng con cát vàng tạo thành quái thú đột nhiên từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một đám mấy mét cao, miệng mắt trống trơn. Cát vàng không ngừng từ trên người rơi xuống, vừa thấy liền không giống như là bình thường linh thú. Ta cái sát, đây là cái gì linh thú? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia linh thú, ngửi được một cổ khác hơi thở. Này đó linh thú, hảo kỳ quái. Nàng từ này đó linh thú trên người cảm giác được cuồng ngược cùng giết chóc. Giống như không có đại não sinh vật, lộ trống hai mắt nhìn nàng, giống như đang nhìn một cái người chết. Người chết, không biết ai sẽ đã chết. Bên ngoài quan khán lão sư nhìn đến xuất hiện linh thú, cả kinh kêu lên, ai đem cát vàng thú thả ra? Không phải chúng ta, phụ trách quản lý này nơi. Hai cái lão sư đều lắc đầu. Bọn họ chẳng qua thả mấy chỉ linh thú đi đậu tư mà U Nguyệt. Không có người đem cát vàng thú thả ra. Không tốt, lưu ly ảo cảnh không chịu khống chế. Nữ tử áo đỏ cọ một chút đứng lên, vỗ cái bàn nói, sao lại thế này? Giống như có người chặn chúng ta cùng lưu ly ảo cảnh liên hệ, hẳn là có người ở bên trong động. Tay chân bên trong linh thú cũng không chịu khống chế. Phó hiệu trưởng trên mặt đã không có phía trước thích ý. Đứng lên, duỗi tay một hút, kia thật lớn thủy tinh cầu liền đến hắn trước mặt. Hắn đôi tay ấn ở thủy tinh cầu thượng, hướng bên trong rót vào linh lực. Ý đồ lại lần nữa khống chế này lưu ly ảo cảnh. Trong phòng lão sư đều khẩn trương nhìn hắn, không dám phát ra âm thanh, sợ quấy rầy hắn. Qua một hồi lâu, phó hiệu trưởng mới mở mắt ra, đôi tay chấn động, thủy tinh cầu lại về tới nguyên lai vị trí. Lưu ly ảo cảnh liên hệ thượng, nhưng là cũng chỉ có thể khống chế dư lại những cái đó linh thú. Phía trước ra tới những cái đó đã không có biện pháp khống chế, phụ giả lão sư nói. Nhìn tình huống bên trong, những cái đó kề bên tử vong người liền làm ra tới. Mặt khác, coi như là một lần khảo nghiệm đi, phó hiệu trưởng ngồi xuống. Phái người đi cha, ai dám ở Thiên Phủ Học Viện chiêu sinh thượng động tay chân là... Phó hiệu trưởng, hai người lĩnh mệnh rời đi phòng. Lưu ly ảo cảnh người tắc không biết vừa rồi nguy hiểm sự tình. Bọn họ nhìn đến xuất hiện linh thú, tưởng học viện khảo hạch, căn bản không nghĩ tới đây là nhân thiết kế bọn họ, làm cho bọn họ thiếu chút nữa ở bên trong ra không được. Mà ở trong khoảng thời gian này, có gần ngàn người chết oan chết uổng. Học viện đưa bọn họ thi thể lặng yên không một tiếng động lộng ra tới. Những cái đó đạo sư cũng không dám đại ý, hết sức chăm chú chú ý tình huống bên trong. Một khi có người sắp chết đi, bọn họ liền đem người làm ra tới. Những người đó ra tới sau biết chính mình mất đi tư cách, nhưng là ít nhất nhặt về tánh mạng. Một đám cũng không như vậy uể oải. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến trước mặt đánh không chết này đó cát vàng thú, trong lòng dâng lên lo lắng. Chính mình đều gặp được như vậy khó chơi linh thú, không biết những người khác hiện tại như thế nào. Kỳ thật những người khác cũng không có nàng như vậy xui xẻo. Tiến vào sau chỉ có một người. Tuy rằng loại này truyền tống là tùy cơ, nhưng là người khác rất nhiều đều là vài người, thậm chí mấy chục cá nhân cùng nhau. Chỉ có số rất ít nhân tài là đơn độc, mà nàng chính là kia đơn độc một tí xíu một cái. Khúc béo bọn họ có 6 cá nhân, Tư Mã U Lân mấy người liền tính không ở bên nhau, cũng là cùng những người khác cùng nhau, cho nên nói nàng là nhất xui xẻo. Nguyệt Nguyệt, này đó linh thú giống như đều là từ cát vàng tạo thành. Liền tính đánh bọn họ cũng có thể lập tức phục hồi như cũ. Chúng ta công kích căn bản vô dụng, Tiểu Bằng nói. Đúng vậy, chủ nhân, ta ngọn lửa đối này đó cũng vô dụng, Á Quang nói. Nghe được Tiểu Bằng bọn họ nói, Tư Mã U Nguyệt trong lòng trầm xuống. Cái này nàng cũng phát hiện. Mới vừa đem một con cát vàng thú đầu chém xuống dưới, chính là đối phương căn bản là không có việc gì giống nhau. Cát vàng lăn a lăn lại Trường Gia một cái đầu. Cần thiết muốn tìm được biện pháp mới được. Nàng nghĩ nghĩ. Đem Trọng Minh kêu lên. Tiểu bằng tiến hóa thành kim cánh đại bàng thời điểm. Trọng Minh cũng đi theo được đến chút huyết mạch chi lực. Gần nhất vẫn luôn ở tiêu hóa cổ lực lượng này. Cho nên Tư Mã U Nguyệt rất ít làm hắn ra tới tác chiến. Hiện tại xem ra, chỉ có hắn nhất thích hợp. Hết chương.